hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nhiễm, cứ đi làm công như vậy mãi sao, cô có từng nghĩ đến tự mình mở một tiệm ăn tại nhà? Hoặc là đi nơi khác làm công? Tuy rằng nhà họ Trần có thế lực lớn, nhưng cũng không đến mức tay dài như vậy. Nếu Trần Nhiễm nguyện ý tự mình mở tiệm cơm, cô Vương sẵn lòng ủng hộ cô. Tạm thời không vội, tôi muốn đi làm thuê ở nhiều nơi, học hỏi thêm rồi tính sau. Trần Nhiễm không thể nói thẳng là mình có hệ thống, đúng không? Hệ thống yêu cầu cô phải làm công 100 lần, cách tối ưu chính là đi làm việc vặt khắp nơi như vậy. Nếu đi làm công ở tiệm cơm một thời gian rồi lại nghỉ thì khả năng ông chủ đồng ý cũng quá thấp. Nhưng mà, cũng may mà năm đó chủ thần nhà họ Trần cũng đã từng làm như vậy, đã cho Trần Nhiễm một cái cớ hoàn mỹ để giải thích. Tôi nghĩ, năm đó chẳng phải lão tổ tông của nhà họ Trần cũng đi làm việc vặt khắp nơi như vậy sao? Nói không chừng có lý do đặc biệt gì, tôi cũng muốn đi xem thử. Lý do này thật sự rất hoàn mỹ, Vương Chiêu Sơn cũng không khỏi suy nghĩ. Liệu trong đó có thật sự ẩn chứa thâm ý sâu xa gì không? Tôi cũng từng nghe truyền thuyết về lão tổ tông nhà họ Trần. Nghe nói, ông ấy cứ đi khắp thiên hạ như vậy, nhìn quen đủ loại thực khách, nếm thử các loại mỹ thực địa phương, lúc này mới tu thành một thân chủ nghệ như vậy. Vương Chiêu Sơn cũng coi như là nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp, thậm chí còn biết một số chuyện mà Trần Nhiễm chưa từng nghe qua về chủ thần họ Trần, trò chuyện một đường. Mãi đến tối thì đoàn người mới đến núi Dương Liên. Lưu Chính Đào đã sớm đợi ở chân núi. Phòng bếp các thứ đều đã được thu dọn xong. Bên cạnh có ký túc xá cho nhân viên. Đồ đạc đều đầy đủ. Chỉ là cô muốn mua thứ gì thì không mua được. Phải chuẩn bị trước cho đầy đủ. Biết chưa? Trần Nhiễm cũng không có quá nhiều đồ đạc phải mang theo. Cô vẫy tay tạm biệt cô Vương và Vương Chiêu Sơn. Đi theo Lưu Chính Đào ngồi cáp treo lên núi. Lần này, địa điểm làm việc là một nhà hàng nhỏ trong khu du lịch. Nhưng mà, từ bề ngoài, chỉ sợ số lần sử dụng trước đây rất ít. Tại sao giữa sườn núi lại có tiệm cơm? Trước đây, thời gian rảnh rỗi của Trần Nhiễm đều dành cho việc học nấu ăn, hầu như không ra ngoài chơi. Toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cô cộng lại còn không được chơi nhiều bằng lần làm nhiệm vụ này. Có chứ, mỗi sáng xe cáp sẽ vận chuyển nguyên liệu nấu ăn các thứ lên, nhân viên công tác cũng phải ăn cơm mà. Chẳng qua, việc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn có thể tương đối hạn chế, dù sao thì chi phí vận chuyển cũng cao mà. Đã nói chuyện xong với đoàn làm phim, sẽ có người phụ trách đến đây đặt số lượng cơm hộp với cô. Bên tiệm cơm cũng có gì, có thể giúp đỡ cô làm phụ bếp. Có kinh nghiệm ở nhà trẻ, bây giờ Trần Nhiễm làm cơm tập thể đã coi như thuận buồm xuôi gió. Với điều kiện có người giúp đỡ, làm đồ ăn cho 3-40 người vẫn rất nhẹ nhàng. Vậy ngày thường tiệm cơm này có kinh doanh đối ngoại không? Nếu có người mua cơm thì sao? Vấn đề này rất quan trọng. Nếu tiệm cơm kinh doanh đối ngoại, cộng thêm nghiệp vụ đoàn làm phim thì cô lại có thể ké thêm một lần số lần làm công của hệ thống. Nói như thế nào đây? Không có, nhưng nếu có, cô cứ bán 1-2 phần cũng được. Tiệm cơm có thực đơn, cô cứ bán theo là được. Dì sẽ phụ trách thu tiền. Tuy rằng phong cảnh núi Dương Liên tuyệt đẹp, nhưng thiếu sự quảng bá cho nên số lượng du khách không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, du khách leo núi chân chính thì ai dám đi ăn cơm ở tiệm cơm giữa sườn núi, tùy tiện nghĩ cũng biết, chắc chắn là giá cắt cổ. Ngay cả đoàn làm phim dám đặt cơm hộp cũng là vì núi Dương Liên có nhu cầu quảng bá, cho nên mới đưa ra điều khoản cung cấp hỗ trợ cho đối phương. Cái này tính là hai công việc đúng không? Hệ thống. Trần Nhiễm nhìn hệ thống lặng lẽ bật ra một cái, tính, rồi vui vẻ nhảy xuống xe cáp. Tôi giúp cô xách hành lý. Trong lòng Lý Chính Đào còn nhớ thương món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt và đầu sư tử đã ăn trước đó. Ông ta cố ý ăn cơm xong rồi mới đi. Ai ngờ dùng sức kéo cái dương lớn trên mặt đất, vậy mà lại không kéo lên được. Nặng quá, tôi tự mình lấy là được. Trần Nhiễm nhẹ nhàng xách cái dương trên mặt đất lên, đi về phía địa điểm làm công mới. Tiệm ăn nhỏ toát ra một cảm giác vừa mới vừa cũ, rõ ràng rất ít người lui tới. Nhưng mà may mắn, ký túc xá của nhân viên bên cạnh trông rất sạch sẽ. Cô vừa mới đến, người phụ trách đoàn làm phim đã tới. Trần Nhiễm đúng không? Người phụ trách đánh giá Trần Nhiễm một lần, cảm thấy cô gái nhỏ này trẻ đến kỳ cục. Nhưng nếu đoàn làm phim và núi Dương Liên đã ký hợp đồng, ẩm thực đều do bên này phụ trách cung ứng, cô là người làm công, không có gì để nói. Tổng cộng là 40 suất cơm hộp, bữa sáng, trưa, chiều đều phải cung ứng theo thời gian biểu của chúng tôi. Nửa đêm còn có một bữa ăn thêm, có thể làm được không? Đào Hoa Nguyên là một chương trình tạp kỹ về cuộc sống. Các khách mời phải ghi hình sinh hoạt từ sáng đến tối ở địa điểm quay, sau đó cắt ghép lại. Cho nên, đối với đoàn làm phim mà nói, bữa ăn thêm nửa đêm cũng là một khâu rất quan trọng. Đặc biệt là quay phim ở khu du lịch như vậy, nửa đêm thật sự muốn cho đoàn làm phim ăn thêm, đừng nói cơm hộp, chỉ sợ bánh mì xúc xích cũng không có chỗ nào bán. Người phụ trách liên tục đối chiếu với Trần Nhiễm, 4 bữa cơm, có thể đảm bảo cung ứng chứ, có thể đưa trước bữa ăn khuya, chỉ có 40 suất, đúng không? Trước đây khi làm công ở nhà trẻ, tuy rằng Trần Nhiễm cũng làm cơm tập thể, nhưng dù sao phía trên còn có viên quốc trung kiểm soát số lượng. Mà bây giờ, ở tiệm cơm nhỏ trong khu du lịch này, dì chỉ phụ trách giúp đỡ cô, cụ thể mọi việc vẫn phải do Trần Nhiễm tự mình nắm chắc. Cô nghiêm túc một chút, khu du lịch của chúng ta không giống những nơi khác, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất phiền phức, 40 suất cũng chỉ có 40 suất, đến lúc đó nếu không đủ ăn thì cũng không thể biến ra ngay lập tức. Người phụ trách cười nhạo trong lòng, cơm làm việc thì chỉ cần có thể ăn một miếng là được, ai còn trông chờ ăn được món gì ngon ở khu du lịch như thế này. Ai còn có thể thèm ăn một suất cơm hộp của cô. Chỉ 40 suất, không cần chuẩn bị nhiều, đều là nhân viên công tác ăn, không có nhiều người như vậy. Đào Hoa Nguyên, quay phim tương đối chân thực, các minh tinh làm khách mời thật sự chỉ có thể ăn đồ ăn do thầy Lữ Dập làm. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng phải thông qua phương thức riêng để thu hoạch. Ở một số cảnh quay, các minh tinh còn phải tự mình đi thu thập rau dưa. Nhưng lần này quay ngoại cảnh ở khu du lịch núi Dương Liên như vậy, nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể thay đổi phương thức, thu hoạch từ trò chơi. Cách chương.